Chương 880, có một từ gọi một giường chăn mọi người đắp. DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng sử dụng một câu nói tư không nhìn quen lời nói mà nói, bây giờ gian phòng, như trời đông giá rét vậy băng lãnh. Khao y lưu húc tằng háng một cái, đánh vỡ lúng túng trầm mặc nói, không bằng chúng ta cùng nhau Chelsea tựa như một con bị người đạp lông đuôi mèo. Không bằng cái đầu ngươi mải nẹ chừng lưu húc liếc mắt. Cùng nhau tốt. Cùng nhau ngủ được mơ mơ màng màng, Ly ông nơ thanh âm hàm hồ nói lầm bầm. Xéo lệ không nói lời nào, chỉ là đem đầu thật sâu vùi vào Lưu Húc trong lòng. Không phải có một từ gọi một giường chăn mọi người đắp sao? Lưu Húc đem chăn lớn cùng ngủ dùng rõ ràng dễ hiểu trắng ra ngôn ngữ phiên dịch một lần. Thương đâu mãi nẹ theo bản năng móc súng, lại phát hiện tủn kỉn thương không có ở trên người. Đi tìm chết Chelsea giơ tay lên nghe mở qua tới một miếng ám khí, ăn được một nửa kẹo que. Lưu Húc ung dung tiếp nhận, trực tiếp nhét vào trong miệng. Tuyệt không chú ý kẹo que bên trên tất cả đều là Chelsea nước bọt, tí tách có tiếng ăn. Hai nàng dậm chân, đập cửa ly khai. Ngươi đi tìm các nàng, A Xéo Lệ ngẩng đầu, đỏ mặt nói rằng. Vậy ngươi làm sao? Lưu Húc nói. Ta không sao. Xéo Lệ cúi thấp đầu, thấp giọng nói. Xéo Lệ giao cho ta được rồi. Một cái thanh âm đột ngột vang lên nói. Nếu như là thay đổi cái gì khác người ta nói lời như vậy, phải giúp Lưu Húc chiếu cố nữ nhân. Hắn khẳng định đánh đối phương hối hận sinh ra ở cái này cái trên thế giới, nhưng nhìn trên mặt một bộ tự tiếu phi tiếu biểu tình Lee Owner, Lưu Húc cũng không tính khí này. Người này rốt cuộc là thật say vẫn là giả say? A Lưu Húc sáng suốt lựa chọn lảng tránh vấn đề này, lấy ra trong miệng kẹo que, cười ở Xéo Lệ cái chán hôn một cái, sau đó đem kẹo que đưa cho Lee Owner trắng Lưu Húc liếc mắt, bất quá cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há một miệng, để Lưu Húc đem tất cả đều là hắn nước miếng kẹo que đưa vào trong miệng của nàng. Ra khỏi gian phòng, hiện tại Lưu Húc đối mặt một lựa chọn, là phía bên trái đi vẫn là phía bên phải đi, bên trái là Mãi Nẹ, bên phải là Chelsea. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc quyết định đi trước thoải mái Mãi Nẹ, không phải nàng đối với Chelsea cảm tình không kịp nổi người trước, mà là bởi vì Mãi Nẹ càng tiểu hài hơn từ khí, tuy là Chelsea yêu trò đùa dai, nhưng là cả dạ tập bên trong, ngoại trừ nạ dẹn đạ, không có ai so với nàng càng thông tuệ lý trí. Mãi Nẹ, xin lỗi. Lưu Húc tìm được Mãi Nẹ, cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp liền khai môn kiến sơn địa nói xin lỗi. Sau đó, hắn tự tay từ phía sau lưng ôm lấy nàng thân thể nho nhỏ. A Mãi Nẹ nhất thời kinh hoàng một cái, bất quá rất nhanh thì xoay người ôm lấy Lưu Húc thân thể, khuôn mặt nhỏ nhắn dán hắn nguyệt hung cửa, nói ra, Húc, ngươi sẽ không rời đi ta a đúng không? Vĩnh viễn sẽ không. Lưu Húc nhất thời ngẩn ra, hiểu cái gì, đưa hai tay ra thật chặt đưa nàng ôm vào trong ngực nói ra, Mãi Nẹ chan, ta đương nhiên sẽ không rời đi ngươi, tuy là con người của ta có điểm gì đó, hắc hắc. Thế nhưng ta đối với mỗi người các ngươi đều là thật tâm. Mãi Nẹ nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn. Thư chấm lại, nhưng là vừa chút hơi khẩn trương nói ra, như ta vậy là không phải khiến người ta rất đáng ghét, dù sao ngươi và ạ cảm còn có cụ dồn phía trước, ta cũng là phía sau mịch có cùng ngươi cho nên ngươi và Xéo Lệ hoặc là Ly ông nơ ta đều không có quyền lợi. Thằng nhóc ngốc Lưu Húc không khỏi mơn trớn lấy Mãi Nẹ nhu thuận tóc nói ra, nói cái gì đó, ngươi cũng là bởi vì yêu thích ta mịch có thể như vậy. Mãi Nẹ nhất thời trùng điệp gật đầu. Ghé vào Lưu Húc nguyệt hung cửa, nhất thời nhắm lại con mắt ăn ngủ, có chút buồn ngủ nữa nha, cảm giác hắn nguyệt hung thang thật là ấm áp, như vậy thì ngủ, cả cái thế giới dưới cái nhìn của nàng, chỉ có nơi đây ấm áp nhất. Nhìn trong ngủ mê giống như cái tiểu miêu một dạng Mãi Nẹ, Lưu Húc nhất thời cảm giác tốt thẻ hoa y đi, mỉm cười, ôm lấy thân thể của hắn hướng về phòng ngủ đi tới. Trở lại phòng ngủ phía sau, Lưu Húc đem Mãi Nẹ bỏ vào chăn đơn bên trên, sau đó chính mình nhẹ nhàng đóng cửa trở về, đi ra ngoài. Tiểu công chúa giấc ngủ đang ở Lưu Húc đi ra Mãi Nẹ phòng ngủ trong nháy mắt, nhất thời một cái giọng nữ để hắn lại càng hoảng sợ. Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, là Chelsea, đang ở nhào tới Chelsea. Chelsea nhào vào trong ngực của hắn nói ra, nhân gia cũng ghen tị sao, nhân gia nhưng cũng là nữ nhân của ngươi đâu, ta muốn ngươi tối hôm nay theo ta. Thật là to gan. Lưu Húc nhất thời cảm giác thân thể có chút sao động, đang là buổi tối, Chelsea loại này lớn mật đơn giản là một chi thúc dục. Tình dược tề à, bất quá. Hắn không phải không thừa nhận, Chelsea là hắn ở ạ cảm ga kỳ hiệu bên trong cực kỳ thích một nữ nhân. Dáng dấp xinh đẹp, vóc người cực kỳ khen, da thịt cũng phi thường tốt, tính cách nhiều thay đổi ống nghe điện thoại muội, có chinh phục cảm giác ga nhìn Lưu Húc bộ dạng. Chelsea nhất thời minh bạch hắn dường như lầm biết cái gì, nàng chỉ là muốn hắn bồi bồi chính mình. Lẽ nào hắn nghĩ tới loại chuyện đó? Mặt trên Chelsea nhìn Lưu Húc có chút ý động bộ dạng, cũng không tiện cự tuyệt hắn, kỳ thực nàng chỉ là muốn Lưu Húc có thể bồi bồi chính mình. Không nghĩ tới hắn hiểu lầm thành loại chuyện đó. Hiện tại Chelsea là đâm lao phải theo lao, cũng không tiện cự tuyệt Lưu Húc loại chuyện đó à, đột nhiên bắt nước lạnh hắn nhất định sẽ có chút để ý đến trong phòng ta à, được rồi Chelsea nhất thời hồng nhuận lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng, ngón tay lẫn nhau kết giao cùng một chỗ, thư giãn nội tâm cục xúc bất an. Lưu Húc nhất thời tim đập nhanh hơn một cái, nói ra, ngươi là nghiêm túc sao cái này dĩ nhiên, tự nhiên là nghiêm túc nư a a, nếu không còn có thể thế nào đâu Chelsea thấp ửng đỏ gương mặt nói rằng, lúc này còn có cái gì dễ nói a, đều đã tiến hành đến nước này. Ừm, chúng ta đây Lưu Húc nhất thời nội tâm hơi nhúc nhích một chút, muốn làm loại chuyện đó sao tới phòng của ta a Chelsea tiếp lấy Lưu Húc tay, hướng bên trong phòng của mình đi tới. Lưu Húc cái dạng này, nhất định là có động tình, Chelsea cũng không ghét loại chuyện như vậy, hơn nữa nói như vậy, cũng có thể để hai người giữa cảm tình càng thêm thân cận hơn một chút, dù sao loại chuyện đó cũng là mến nhau giữa nam nữ bình thường sự tình a, miễn là song phương không có gì phản cảm, trên cơ bản chuyện đã rồi. Lưu Húc kỳ thực biết Chelsea vừa mới bắt đầu ý tứ cũng không phải cái này, nàng không phải thuần túy mê gái, chỉ là đấu kỵ mãi nẹ cùng xéo lệ các nàng, muốn chính mình thoải mái dưới của nàng, Lưu Húc chỉ là giả ngu mà thôi, coi như hiểu lầm ý của nàng, bất quá để hắn không có nghĩ tới là Chelsea cư nhiên thật phải đồng ý, đây cũng là để hắn một chút kích động. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.